Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, trận chiến cuối cùng. 6. Tô Định Pháp Trường Thương có xuất quỷ nhập thần năng lực. Kinh thiên triệt để chi uy, mỗi một kích đều mang cỗ có thể nói kinh khủng lôi đình chi lực. Cái kia xích bạch lôi quang, tại hư không kéo dài không tiêu tan. Cho dù lấy Tôn Hằng nhục thân mạnh, đối mặt đánh tới trường thương, cũng là ngưng thần mà đối đãi, không dám có chút chủ quan, mà mỗi một lần tới đụng nhau, hắn thân hình đều sẽ hơi hơi tê dần, nguyên bản có thể đem nắm cơ hội, cũng gặp thoáng qua, hai người thân ảnh, tại hư không di chuyển nhanh chóng, không ngừng truy đuổi đụng nhau, mỗi một lần đụng nhau đều sẽ bộc phát ra nhanh như sấm rền tiếng vang thanh âm. Bọn hắn giao thủ tốc độ quá nhanh, thường thường tàn ảnh còn chưa tiêu tán, đã ở phía xa lại xuất hiện tung tích, dường như phân ra trên trăm phân thân. Tại đồng thời đối chiến, không chung tình hình chiến đấu, để cho người ta hoa mắt, cũng khó phân biệt ai mạnh ai yếu, ai lại chiếm cứ lấy phía trên. Có thể phía trên lôi đình cuồng vũ, gầm thét không ngừng, uy thế lại là muốn so cầm trong tay trường đao Tôn Hằng mạnh lên một chút. Mà Tô Định Pháp, đối Tôn Hằng đồng dạng cũng là kinh hãi không thôi. Trong mắt hắn, Tôn Hằng trong lòng bàn tay tuy chỉ có một thanh cổ kính trường đao, mà lại chưa hề rời tay ngự sử, nhưng lại có thiên biến vạn hóa năng lực, uy lực quỷ thần khó dò. Cái kia trường đao, khi thì phát lực nặng như sơn loan, lực đạo mạnh để nó yêu thân cũng cảm thấy kinh khủng. Khi thì hư không dùng sức, lại có vô cùng nội kình tiềm ẩn, sát cơ ám ẩn, rõ ràng đồng dạng đao thế, đồng dạng chiêu pháp, tại Tôn Hằng trong tay, lại suy diễn ra vô tận ảo diệu, núi lở chi thế, biển động chi uy, theo Tô Định Pháp. Tôn Hằng võ kỹ đã là vượt qua mấy trăm năm qua hắn nhìn thấy qua bất kỳ người nào. Tô quốc chủ, thân là đường đường một nước chi chủ, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tránh sao? Chém giết bên trong, Tôn Hằng trường đao cuốn một cái, vỡ ra đột kích điện mang, tay trái niết một cái kiếm chỉ, từng đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí đã hoặc quét hoặc vẩy. Lẫn nhau đan xen hướng phía trước tiếu sát mà đi. Các hạ lực đạo mạnh, quả nhân tự nhận không địch lại. Lôi đình lóe lên, Tô Định Pháp đã từ kiếm khí tiếu sát bên trong thoát thân mà ra. Có thể nếu như ngươi chỉ có bản lãnh như thế, vậy hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tí tách, to như tay em bé một dạng lôi đình phá toái hư không, chém về phía Tôn Hằng. Một đạo đao quang bỗng dưng chợt hiện, như có linh tính đồng dạng xuất hiện tại lôi đình phía trước. Hai tướng va chạm, lẫn nhau tan thành mây khói, mà Tôn Hằng thụ này một kích, thân hình dường như còn là có chút dừng lại, mới hồi phục tinh thần lại. Người mỗi tiếp ta một chiêu, trên thân liền sẽ mang lên một chút lôi đình chi lực. Nước động thành uyên. Ta lực đạo đối với ngươi mà nói sẽ chỉ càng ngày càng khó ngăn cản. Ngươi cuối cùng sẽ có không chịu nổi thời điểm. Khó trách, Tôn Hằng giật mình, sau đó lại nói, Tô quốc chủ loại này mánh khóe, hẳn là cần không ngừng cùng ta tiếp xúc mới được a. Nếu không phải như thế, ngươi cũng không sẽ cùng ta dây dưa lâu như vậy, đã sớm đi vội vã nghĩ cách cứu viện nhà của ngươi lão tổ. Phải thì như thế nào? Tô Định Pháp thế công không ngừng, tiếng cười lạnh chợt trái chợt phải truyền đến. Hiện tại người ta tốc độ chênh lệch nhiều như vậy, mà lại loại ưu thế này sẽ càng ngày càng rõ rệt. Ngươi lại có thể thế nào? Còn như nhà ta lão tổ, việc này còn không cần ngươi một kẻ hấp hối sắp chết quan tâm. Thật sao? Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, thân hình xoay tròn. Trường đao chém vụt trăm cái, đem bách đến trước thân lôi đình từng cái rối tung. Tô quốc chủ, ngươi một mực cùng ta chém giết, tựa hồ chưa hề nhìn qua chung quanh a. Thân hình lay động bên trong, Tôn Hằng tay trái kiếm chỉ lên trời, đột nhiên dựng đứng lên, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể tùy ý hoạt động? Vù vù, kiếm rít bên trên, vang vọng chân trời, hư không bên trong, vô số đạo như là sóng nước, kiếm khí lặng yên hiển hiện, lẫn nhau ôm mới hết, đem cái này 10 dặm chi địa, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kiếm khí kia số lượng, Tô Định Pháp chỉ là thô sơ giản lược quét qua, đã là phân biệt ra được không dưới hơn 1000 đạo. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ chém vỡ vách núi, có thể so đạo cơ tu sĩ toàn lực thi triển pháp thuật chi uy. Những này, tất cả đều là Tôn Hằng vừa rồi kích phát ra đi kiếm khí. Nhưng chúng nó cũng không biến mất, mà là một mực tiềm phục tại chung quanh. Bọn chúng cộng đồng hợp thành Bôn Lôi Ngự Điện Thiên Cang Kiếm Quyết Bôn Lôi Kiếm Trận. Cái kiếm trận này chính là môn này kiếm quyết tuyệt sát chi chiêu, cần 36 chuôi pháp kiếm tề xuất, diễn hóa 36 thức kiếm pháp mới có thể tạo thành môn này tuyệt sát kiếm trận. Có thể lúc này Tôn Hằng lại lấy kiếm khí đại thế, uy năng lại là không giảm chút nào, mà có kiếm trận bao khỏa, Tô Định Pháp cũng lại khó tùy ý né tránh, chỉ có thể bị kiếm trận dần dần áp xúc phạm vi hoạt động. Hiện tại, Tô Quốc chủ ngươi còn có thể trốn nơi nào? Thanh âm lạnh như băng từ giữa sân vang lên. Sau một khắc, kiếm khí cùng lôi đình cùng nhau bạo động, hai người tuyệt sát chi thế cũng không hoàn toàn thành hình, có thể lẫn nhau ở giữa sát ý, cũng đã đến đỉnh phong. Tư Lạp, Tô Định Pháp hiển lộ yêu hồ bản thể, 4 đuôi tại sau lưng cuốn một cái, một viên lớn chừng ngón cái óng ánh lôi cầu lặng yên hiển hiện. Cái kia lôi cầu hiện thế phía sau, đón gió mà lớn dần, qua hồng giây lát đã hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, bị cái kia lông xù cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, đã đánh phía Tôn Hằng. 4 phương kiếm khí cùng lúc đó cũng đột nhiên hướng vào trong co rút lại. Chân vũ thất kiếp kiếm khí không gì không phá, 1000 đạo chảm kích càng là khóa cứng yêu hồ tùy ý một cái có thể trốn tránh phương hướng. Chém giết nơi trọng yếu, Tôn Hằng cầm đao mà đứng, đón cái kia lôi đình quang cầu, bảo chảm 100 trượng đao mang, tí tách, lôi đình ở trong sân bạo tán, kiếm khí ở hậu phương gào thét, 1 đạo lôi quang bao khỏa bóng người, cũng nơi này thời gian va đến Tôn Hằng trước mặt. Tô Định Pháp tự nhiên không nguyện ý ngạnh kháng kiếm khí chảm kích. Hắn hiện tại duy nhất sinh cơ, chính là trước một bước giết chết Tôn Hằng, mà lôi cầu oanh kích, cũng triệt để dẫn nổ Tôn Hằng trên thân tích xúc lôi đình chi lực. Cũng làm cho hắn thân hình, ở trong nháy mắt này, xuất hiện 1 nháy mắt cứng đờ, chết, tiếng hét phẫn nộ bên trong, bị lôi đình bao khỏa ngân thương. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xuyên phá hư khoảng không mà tới. Tôn Hằng cứng ngắc thân hình để cho đao thế hơi hơi biến hóa, lại bởi vì động tác chậm chạp mà để cho phòng thủ xuất hiện sơ hở. Phốp, 1 tiếng vang nhỏ, lôi đình ngân thương đã dễ như trở bàn tay phá vỡ kim tỏa khải phòng ngự, đâm vào Tôn Hằng trong ngực, thương nhận thấu thể mà ra. Ở sau lưng mang ra cỡ 1 tấc nhuốm máu thương nhận. Mở, theo Tô Định Pháp quát khẽ, xuyên vào Tôn Hằng thân thể ngân thương lại cùng lúc này bạo tán ra nồng đậm lôi đình chi quang. TT, có kiếm khí tiêu xạ mà đến, từ phía sau chém về phía yêu hồ. Bất quá Tô Định Pháp toàn thân hiện ra lôi đình, dẫn đầu bước đến hơn 100 đạo kiếm khí cũng không thể đem hắn chém giết tại chỗ. Hiện tại, liền xem 2 người, phương nào không kiên trì nổi trước, phương nào lại có thể kiên trì đến cuối cùng. Bá, đen nhánh thiên đao, tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay xẹt qua 1 đạo yêu nhã đường vòng cung. Chém vào yêu hồ bả vai, đao thế lăng lệ, sát cơ ngưng nhiên, có thể lúc này Tô Định Pháp cũng đã không lo được né tránh. Chặn đường, chỉ muốn trước một bước đánh nát Tôn Hằng thân thể cường hãn. Phốp, trường đao nhập thể, như chém vào yêu thân thể, như dao nóng vào mỡ bò, thuận hoạt vô cùng hết thảy hai đoạn. Thế nào, làm sao lại như vậy? Yêu hồ thân hình cứng đờ, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thiên đao, ánh mắt dường như mang theo một chút mờ mịt. Hắn thân có linh giáp hộ thể, thân hình trải qua yêu khí quán chú, mặc dù không kịp Tôn Hằng tới cường hãn, thực sự tuyệt đối không kém, cho dù là không gì không phá chân vũ thất kiếp kiếm khí cũng khó có thể đem hắn tùy tiện chém giết. Vì sao tại cái này thiên đao phía dưới lại yếu đuối đến tận đây? Vù vù, thân hình run lên, Tô Định Pháp chỉ cảm thấy chính mình hồn thân yêu khí như hải nạp bách xuyên một dạng. Đột nhiên tràn vào đến cái kia thiên đao bên trong, tại cái này một cái sát na, hắn mới hiểu được, chính mình nhục thân đối mặt cây đao này vì sao yếu như vậy. Bởi vì, trong cơ thể mình yêu khí đối mặt chuôi này hắc đao chảm kích, căn bản không có phát ra một chút hữu dụng chống cự. Phốp, thiên đao chạm qua, yêu hồ lông tóc trong nháy mắt từ bóng loáng mềm mại biến thành khô vàng một mảnh. Sau đó tại vô tận kiếm khí tiễu sát phía dưới, chớp mắt đã bị ma diệt thành phấn. Thiên đao bí mật, Tôn Hằng cũng không hy vọng bị người phát giác. Trận này chém giết, hắn từ đầu đến cuối nắm trong tay toàn cục. Bất quá như không phải có thiên đao, tình huống của hắn thực sự tuyệt sẽ không quá tốt. Sau cùng kết cục, sợ cũng sẽ là hai chuyện. Xoẹt xẹt, nắm chặt trước thân trường thương, Tôn Hằng sắc mặt hơi có vẻ vặn vẹo chi sắc đột nhiên rút ra. Lôi đình ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, cũng làm cho hắn thân hình tại hư không không ngừng run rẩy. Cơ hồ vô pháp định chính mình thân hình, mà lúc này thiên đao bên trong cũng có một cỗ cuồng bạo năng lượng đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này có thần kỳ tẩm bổ nhục thân năng lực, cho dù Tôn Hằng ngũ tạng lục phủ đều bị lôi đình bổ một mảnh cháy đen, lại cũng có thể tại thời gian ngắn ngủi trở về hình dáng ban đầu. Mà lại cỗ này năng lượng khổng lồ còn đẩy hắn nhục thân lực lượng lần nữa đi lên cấp tốc kéo lên. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, hắn nhục thân lực lượng đã đột phá đạo cơ trung kỳ giới hạn, tiêu thăng đến hậu kỳ cảnh giới. Đạo cơ cảnh giới thái âm luyện thể quyết, cơ hồ đạt đến viên mãn chi cảnh. Mà liền tại lúc này, Tôn Hằng lại là biến sắc, ánh mắt lộ ra chút ít vẻ không hiểu. Lại là hắn bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà lại đến cực hạn trạng thái. Giống như lúc trước cái kia yêu đan lực lượng nhập thể thời điểm. Bất quá, rõ ràng thái âm luyện thể quyết còn chưa viên mãn, chính mình nhục thân lực lượng hẳn là còn có không nhỏ tăng tiến mới đúng. Bất quá lần này, tuy kính chút ra ngoài ý định, có thể Tôn Hằng đối với cái này cũng đã có đối sách. Chỉ gặp hắn thân hình run lên, trong miệng lúc này phun ra một mảnh máu tươi, càng có ngũ tạng mảnh vụn trộn lẫn trong đó. Hắn lựa chọn tự phế thân hình, tới tiêu hao thiên đao năng lượng. Phốp, máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra, khắp cả rơi vãi bốn phương. Mà có cái này hai lần giảm sóc, thiên đao bên trong vọt tới năng lượng cũng dần dần suy yếu, sau cùng biến mất hầu như không còn. Hô, Tôn Hằng đứng ở hư không, nhắm mắt, thở dài khí tức, vốn đã giãn ra mi tâm, lại cùng lúc này đột nhiên nhăn lại. Không đúng, có chỗ nào không đúng? Tăng vọt thực lực, tựa hồ để cho Tôn Hằng cảm giác xuất hiện sai lầm. Tại một đoạn thời khác, hắn trong ý thức, càng là huyết hồng một mảnh, mà mở mắt ra. Bốn phương chém giết hỗn loạn vẫn như cũ, nơi xa sơn loan nhấp nhô, vẫn như cũ thanh tùng xanh biếc, cũng không vừa rồi cảm giác bên trong huyết sắc. Tôn Hằng híp mắt, mặc dù trước mắt hết thảy tất cả đều bình thường, có thể đạo cơ hậu kỳ nhục thân lực lượng, lại chẳng những không có để cho hắn càng thêm rõ ràng cảm giác ngoại giới. Ngược lại càng phát ra cảm thấy mơ hồ. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới Vân Hạc Tông thông minh pháp nhãn. Môn thần thông này nhưng nhìn phá hư khoảng không, trước mắt liền trong tay hắn, chính là từ cái này đầu gỗ trên người tiểu nhân đoạt đến. Có thể không có pháp lực, Tôn Hằng lại không cách nào tu tập. Không đúng, cúi đầu xuống, Tôn Hằng lần nữa nhỏ giọng lặp lại một câu. Lập tức hắn công tụ hai mắt, lần theo vừa rồi cái kia cỗ trong lòng rung động, lần nữa hướng nơi xa bắn ra ánh mắt. Một lát sau, hắn sắc mặt đột nhiên tái đi. Huyết quang, ngút trời huyết quang, vô biên vô hạn ngút trời huyết quang. Bao khỏa toàn bộ Đại Lương Đô Thành, bao phủ không biết bao xa thiên địa. Huyết quang xen lẫn, dưới đất, ở trên không, tại bốn phương, sau cùng hội tụ ở bên cạnh ngọn núi lớn kia chi đỉnh. Bá, Tôn Hằng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hồng mang nổ bắn ra mấy trượng, nhìn thẳng cái kia đỉnh phong ngồi xếp bằng Chu Tử Du. Tranh, một đạo kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời, này âm thanh trầm thấp như cửu u phía dưới oan hồn than khóc, để cho người ta nghe ngóng thần hồn không khỏi chính mình tiêu tịch. Mà nương theo lấy đạo này kiếm minh thanh âm, một đạo đen nhánh kiếm mạc cũng tại chân trời trải rộng ra, lặng yên xẹt qua một đầu điều khiển Kim Sơn yêu hồ. Dư thế không giảm, hướng phía Tôn Hằng phương hướng chém tới. Sâu trong lòng đất, chín đầu hỏa long lẫn nhau đoàn ôm, hợp thành một cái hỏa diễm hình cầu, đem trăm trượng chi địa gắt gao bao khỏa. Cửu hỏa long đỉnh cũng không phải là một kiện pháp khí. Trương Hư Tĩnh đứng ở hư không, nhìn chăm chú bên trong cái kia sắc mặt âm u thiên yêu. Kỳ thực là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là một kiện cực kỳ pháp bảo cường hãn. Chỉ tiếc pháp bảo cần Kim Đan tông sư mới có thể ngự sử. Chúng ta đem nó chia ra làm ba, nhiều người cộng đồng phát lực, thực sự khó có hắn ba điểm năng lực. Có thể có một cái biện pháp có thể ngắn ngủi phát huy ra món pháp bảo này uy năng. Hắn liếc nhìn bốn phương, cùng ở đây rất nhiều đạo cơ đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tuyệt chi ý. Đó chính là lấy thuần túy mà cường đại sinh linh chi khí thôi động hắn. Ta tới. Trương Hư Tĩnh vừa dứt lời, một vị tóc trắng xóa đạo bào lão giả đã tiến lên một bước, hướng phía giữa sân mọi người đánh một cái chắp tay. Chư vị, bần đạo hậu nhân, làm phiền chư vị. Tại hắn phía sau lại có mấy người vô thanh vô tức đi ra, bọn hắn mỗi một vị đều pháp lực cường hãn, lại có khí tức suy yếu, chính là không còn sống lâu nữa người. Cho dù tiên môn mở ra, lấy bọn hắn số tuổi thọ, cũng không còn nhìn một cái đạo đồ hy vọng, mà lúc này hy sinh, lại có thể hạnh phúc cùng tử tôn. Tông môn là tiên môn mở ra dọn sạch chướng ngại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,